Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724. Viện Thủ, Thẩm Lão Sư, Đào Đào, Mộng San, Tô Dật Dương năm người cũng không khỏi kinh hô lên. Thật sự là không có nghĩ đến cư nhiên tại Côn Ma có thể thấy được Thẩm Quế, Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San ba người. Ba người này đột nhiên đến thăm có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Chỉ thấy Thẩm Quế, Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San ba người xuyên đều rất là hiu nhàn, hoàn toàn là tới đây nghỉ phép bộ dáng. Nhân thủ mang theo một cái dương hành lý, cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương năm người. Mọi người khỏe nha. Thẩm Quế mở ra hai tay, rất là nhiệt tình, rất quen đi đến năm người phía trước, cùng năm người theo thứ tự ôm nhau. Tô Dật Dương năm người hắn đều biết, mà còn đều là quan hệ có phần gần loại kia. Tô Dật Dương năm người cũng không quan tâm uống xong buổi trưa trà, đều đứng lên cùng Thẩm Quế ba người hàn huyên lên. Tô Dật Dương cùng Đỗ Đào Đào còn có Triệu Mộng San tại biết âm thanh biết ảnh trong có qua mấy lần hợp tác, tuy nói chưa nói tới là bằng hữu, nhưng mà nói là người quen vẫn là đủ tư cách, gặp mặt nói chuyện phiếm đều rất tự nhiên bình thường. Thẩm Lão Sư, các ngươi làm sao tới? Vân Uyển Nghi rất là kinh ngạc mà dò hỏi. Thẩm Quế cười nói, chúng ta nhận đường đạo diễn mời, nghe nói các ngươi nhân thủ nghiêm trọng không đủ, cho nên chúng ta tới đây tạm thời giúp đỡ các ngươi mấy ngày. Chúng ta ước chừng có thể ở nơi này đợi 5 ngày đi. Vậy thì thật là quá tốt, chúng ta bây giờ nhân thủ đúng là không đủ, mỗi ngày đều là ngay cả trục chuyển. Nếu như có các ngươi ba người gia nhập, chúng ta đoán chừng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tống Văn Bằng cười nói, mọi người một bên hàn huyên, một bên chiêu đãi Thẩm Quế ba người ngồi xuống. Diêm Ninh cho ba người cũng mỗi người đảo bát ướp lạnh đu đủ ngân nhĩ nước chè. Các ngươi cái này hoàn cảnh coi như không tệ a, rất mãn nguyện đi. Thẩm Quế đánh giá lấy cảnh vật chung quanh, trong miệng tán dương. Đợi Thẩm Quế nói xong, Triệu Mộng San phụ họa nói, hoa viên nghi thức nhà hàng, ở chỗ này ăn cơm hẳn sẽ chính là kiện rất hưởng thụ sự tình. Triệu Mộng San cùng Đỗ Đào Đào đều là Nam Hồ Vệ Thị nổi danh người chủ trì, lén lút đấy chính là tình lữ, đã yêu nhau hảo nhiều năm. Tô Dật Dương mấy người nghe được Thẩm Quế bọn họ tán thưởng, bọn họ đều có chút hưởng thụ. Liên tục mấy ngày kinh doanh, bọn họ đối với tại nhà tiểu điếm này cũng đều sản sinh so sánh sâu lòng trung thành. Bây giờ nghe người khác tán thưởng, loại cảm giác đó hơi có chút như người khác khen ngợi nhà mình hài tử giống nhau. Thẩm Lão Sư, các ngươi nên biết chúng ta tiết mục gọi là cơm tàu phòng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Tô Dật Dương giả bộ như rất nghiêm túc nhìn bọn họ. Các ngươi có thể hay không nấu cơm? Thẩm Quế, Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ách, Thẩm Quế hơi có chút lúng túng, buông tay nói, nấu cơm ngược lại là biết, bất quá chúng ta chỉ biết cơ bản nhất nấu bát mì cùng nấu cơm. Nếu để cho chúng ta tay cầm muôi làm đồ ăn, vậy chúng ta đã có thể bất lực. Diêm Ninh nghe vậy, trầm mặc 3 giây, Đường Đạo, chúng ta xin thay người. Ha ha ha, Tô Dật Dương mấy người đều bị Diêm Ninh đùa cười. Thẩm Quế giờ khóc giờ cười. Tiểu Ninh, người ghét bỏ thật sự là không hề có che giấu a. Thẩm Lão Sư, hai chúng ta đều biết mười mấy năm, ta là dạng gì người ngươi còn không biết đi. Diêm Ninh cười trêu chọc nói. Tống Văn Bằng phất phất tay. Thẩm Lão Sư, Đào Đào, Mộng San, Diêm Ninh nói giỡn, người tới là khách, chúng ta phi thường hoan nghênh. Lại nói có các ngươi gia nhập, tối thiểu chúng ta tại chiêu đãi khách nhân phương diện này có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa không biết làm cơm, các ngươi đánh trợ thủ vẫn còn không có vấn đề. Bằng ca, có cái gì khổ hoạt việc cực, ngươi liền cứ việc gọi cho Đào Đào, ngàn vạn đừng cùng hắn khách khí. Triệu Mộng San cười nói, Đỗ Đào Đào nghe vậy, trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, có chút u oán nhìn xem Triệu Mộng San, ta chính là không phải ngươi thân bạn trai, ta sợ chính là ngươi từ bên ngoài nhặt về đến đây đi. Triệu Mộng San giãn mày nói, ngươi không phải từ nói nhau nhau mình không phải là mập giả chính là strong đi. Hiện tại liền đến ngươi biểu hiện ra cơ hội rồi. Kỳ thật, Đỗ Đào Đào cười mỉa hai tiếng, thầm nói, ta chính là thật mập giả. No strong, Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San cãi cọ giải trí. Lần nữa nhắm chúng mọi người cười lên ha hà. Nhiều Thẩm Quế ba người, nhiều người sau khi đứng lên, nhất thời hiển lộ càng náo nhiệt. Văn Bằng, ta nghe Đường Đạo nói, ngươi bây giờ là món cơm tàu phòng tạm bất luận điếm trưởng. Vậy ngươi nói một chút các ngươi phân công chính là như thế nào? Thẩm Quế có chút tò mò dò hỏi. Tống Văn Bằng cười đáp, Giật Dương chính là chủ bếp, ta cùng Tiểu Vũ chính là đầu bếp, Diêm Ninh chính là thu ngân, Huyền Nghi chính là cao điểm sư. Trừ Giật Dương cùng ta, còn lại ba người còn kiêm nhiệm phục vụ viên. Chúng ta phân công cơ bản chính là như vậy. Giật Dương chính là chủ bếp. Thẩm Quế có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Giật Dương. Cái này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Dương Tuấn Vũ cười nói, Thẩm lão sư, Dương ca siêu cấp lợi hại, chủ nghệ siêu cấp bổng. Trong chúng ta nhà hàng ngũ đại chiêu bài món chính đều là Dương ca chuyên môn. Có thể nói Dương ca chính mình liền trống lên trong chúng ta nhà hàng nửa bầu trời. Không sai, Tiểu Vũ không có khuếch đại. Giật Dương tay nghề đợi chút nữa các ngươi liền biết. Diêm Ninh phụ họa nói, ồ, có thể à, Giật Dương ngươi đây là thâm tàng bất lậu à. Thẩm Quế giơ ngón tay cái, cười nói, đợi chút nữa ta có thể phải nhìn một cái. Tô Giật Dương cười gật gật đầu. Đối mặt mọi người khen ngợi hắn cũng không có chối từ khiêm tốn. Sự thật liền là như vậy. Lại khiêm tốn liền không có ý nghĩa. Triệu Mộng San đổi đổi bên cạnh Đỗ Đào Đào. Giãn mày nói, Đào Đào, nhìn một cái nhân gia Dương ca. Chúng ta nhan giá trị không có người ta cao. Cái này không có biện pháp. Trời sinh, ta ca hát cùng hành động không có người ta tốt. Điều này cũng có thể lý giải. Dương ca thiên phú dị bẩm. Thế nhưng cái này chủ nghệ chúng ta là không phải đến nỗ lực. Hướng nhân ra đuổi theo a. Khục khục, kia cái gì, ta bình thường không phải bận rộn đi. Đỗ Đào Đào ho khan nói. Triệu Mộng San liếc xéo nói, ngươi lại bận rộn có thể có Dương ca bận rộn. Đỗ Đào Đào trầm mặc hai giây. Được rồi, ta thừa nhận là ta lười. Nhìn xem Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San hai người lẫn nhau tán dóc. Tống Văn Bằng bọn người có chút buồn cười. Mấy ngày nay xuống tới, bọn họ đối với tại Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với tình lữ có chút ấn tượng. Hai người này đi chính là ngọt ngào lộ tuyến. Thường xuyên khiến người ta sẽ cho người ngọt đến ngọt ngất cảm giác. Mà Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San đâu này? Hiện tại cũng có chỗ ấn tượng. Cái này hai vợ chồng đi đường cùng Tô Giật Dương hai người hoàn toàn không phải một cái lộ tuyến. Cái này hai vợ chồng đi vâng, đậu bụi lộ tuyến. Mọi người cười hi hi trò chuyện. Diêm Ninh nhìn thời gian, vỗ vỗ tay, nhanh đến hai điểm, lập tức muốn bắt đầu buôn bán. Chúng ta ôn chuyện ban đêm lại tự đi. Cứ dựa theo chúng ta mới vừa nói, ban đêm kiếm chút bò bít tết rượu đỏ. Trùng hợp Thẩm lão sư, Đào Đào cùng Mộng San hôm nay tới, chúng ta coi như là cho ba người bọn họ làm cái hoan nghênh tiệc tối. Mọi người náo nhiệt, Diêm Ninh nói, Tô Giật Dương cười gật gật đầu. Được, liền như vậy đến đây đi, muốn khai trương. Thẩm Quế nghe vậy, có chút hưng phấn nói, vậy chúng ta có thể giúp đỡ thượng cái gì? Tống Văn Bằng do dự xuống. Đáp, Thẩm lão sư cùng Mộng San giúp đỡ Huyền Nghi chiếu cố bên ngoài khách nhân. Đào Đào vào phòng bếp, giúp đỡ giật Dương đánh cái ra tay. Các người nhìn cái này sao phân phối biết không? Thẩm Quế ba người lắc đầu, đều không có điều gì dị nghị. Theo trên khuôn mặt nhìn đều hiển lộ có chút hưng phấn. Nhìn lên tới thật giống cùng lúc trước Tô Dật Dương năm người mới vừa khai trương thời gian như vậy. Lòng tràn đầy tinh thần hứng thú. Phân công rõ ràng sau, mọi người nhao nhao chuyển động lên. Cần vào phòng bếp, vào phòng bếp. Cần thu thập cái bàn, thu thập cái bàn. 2 giờ đồng hồ, khách nhân đúng giờ đi đến. Một ngày mới bận rộn, chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.